Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Củ Hành tìm đến, nguyên lai là ngươi, Đường Y Y mở cửa, chỉ thấy Củ Hành cùng một người nam nhân đứng ở ngoài cửa. Hai người trong tay đều là dẫn theo một cái đại hò money, ngươi hảo. Ta tìm đến Đào Lâm money, Củ Hành lộ ra mỉm cười. Góc cạnh rõ ràng mặt, nhất thời hiền lành không ít. Đường Y Y đối với này cứu chính mình cùng bọn nhỏ nam nhân vẫn là đỉnh có cảm tình. Tất nhiên là lòng tràn đầy hoan nghênh. Nhường lộ, vào đi, nàng vừa mới lên lầu. Ta đi gọi nàng, Củ Hành đối Lạc Can cười cười. Đem hòm đặt lên bàn. Đây là cấp bọn nhỏ chuẩn bị một điểm tiểu lễ vật, mở ra hòm. Bên trong là một khối khối tiểu điểm tâm, cộng lại chừng 2-3-10 khối. Mà thế, lương thực vốn là khan hiếm. Bọn họ trong ngày thường liên ăn cơm đều phải tính toán tỉ mỉ. Không dám lãng phí một điểm lương thực. Không thể tưởng được Củ Hành thế nhưng có thể làm ra điểm tâm. Này đó điểm tâm hương thơm phúc mũi, cũng không chờ Lạc Càn gọi người. Bọn nhỏ đã nghe mùi đi tới phòng khách, một đám nhìn chằm chằm hòm, thẳng nuốt nước miếng. Lạc Càn ca ca, Tiểu Vĩ ngậm ngón tay, mắt nước mắt lưng tròng xem Lạc Càn, vẻ mặt khẩn cầu. Lạc Càn hướng đến mềm lòng chịu không nổi nhất đứa nhỏ dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Chính là lúc này tâm còn nghi vấn lo, tự cũng không dám ưng thừa. Hỏi, các ngươi tìm Đào Lâm có việc sao? Không có gì đại sự, chính là qua đến xem nàng. Củ Hành xuất ra một khối điểm tâm đưa cho Tiểu Vĩ. Cấp, nếm thử xem, đây là phòng bếp làm, vừa mới ra lô, mới nhất tiên ngon miệng. Tiểu Vĩ niên kỷ còn nhỏ, đối với ăn gì đó hướng đến không có gì sức chống cự, cũng bất chấp chờ Lạc Càn đồng ý, tiếp nhận đến, liếm liếm môi, tam khẩu hai khẩu liền nhét vào miệng. Bọn nhỏ đã thật lâu chưa ăn đến giờ tâm. Lạc Càn nhìn hắn ăn hương vị ngọt ngào, tự cũng vô pháp trách cứ. Tiểu Vĩ vừa động, tất cả mọi người vây quanh đi lên. Hai hộp điểm tâm nháy mắt liền không. Đào Lâm nguyên bản chính ở trên lầu dỗ Thường Nhã ngủ. Đường Y Y nhất định phải nhường nàng xuống dưới. Nàng không lay chuyển được, chỉ có thể ôm Thường Nhã xuống lầu. Không nghĩ một chút lâu liền nhìn đến loại này cảnh tượng. Mày lơ đãng cau, nhưng xem này đó bọn nhỏ đều ngay ngắn có tự ngồi dưới đất. Làm thành một vòng, một chút ăn cái gì. Giống như ở cô nhi viện chung giống nhau như đúc. Trong lòng mềm nhũn, nhíu chặt mày nháy mắt lại buông lỏng ra. Củ Hành, ngươi hảo. Đào Lâm rõ ràng nhớ được chính mình ở Củ Hành trước mặt không hề chịu khống chế tình huống này, đây đối Củ Hành liền càng thêm cảnh giác. Vẫn chưa tới gần, chính là ở hắn đối diện trên sofa ngồi xuống. Người cùng ta không tất yếu như vậy mới lạ đi. Tốt xấu cũng từng cộng hoạn nạn qua, cộng hoạn nạn cũng không thấy liền nhiều thân mật, được không? Đào Lâm cười cười, ngươi có việc sao? Trăm ngàn đừng nói là cố ý đến xem đứa nhỏ. Đào Lâm không tin tưởng, đổ không phải nàng đem nhân tưởng nhiều phá hư, mà là nàng đã trải qua nhiều lắm. Tự nhiên biết vô sự không đăng tam bảo điện đạo lý. Huống chi, bọn họ còn mang đến lễ vật. Thực rõ ràng không phải bắn tên không đích. Có chuyện không ngại nói thẳng, hắn mang đến điểm tâm đứa nhỏ đã ăn. Đào Lâm cũng lui không quay về. Vô luận như thế nào dù sao cũng phải nghe hắn nói hoàn. Nàng không thích khiếm nhân tình. Cho nên chỉ cần nàng có thể làm đến khẳng định hội tận hết sức lực. Củ Hành ở trong phòng nhìn lướt qua, không bằng đổi cái địa phương tán gẫu. Đào Lâm gật đầu, đem Thường Nhã giao cho Đường Y Y. có thế này mang theo bọn họ đi phòng ngủ. Lạc Cản nhanh đi theo vào. Ngươi, hắn là bằng hữu của ta. Đào Lâm không muốn gạt Lạc Cản bọn họ. Bên ngoài đã thực rối loạn. Đã biết làm tốt phòng bị. Tổng so với cái gì đều không biết hảo. Không biết giả không sợ. Nhưng không biết giả thường thường tử nhanh hơn. Đào Lâm đã nói như vậy. Củ Hành tự nhiên cũng không phản đối nữa. Chính là có chút giật mình đánh giá phòng ngủ. Này phòng ngủ giường khả đủ đặc biệt. Mộc chế, cao thấp 2 tầng. Chế tác phương pháp cũng có chút quái. Dùng đều là mộc tiết tử cố định. Cùng bọn họ thiết giường một điểm đều không giống với. Hắn thử lung lay một chút. Thực trầm, thực rắn chắc. Nhưng lại một điểm lay động đều không có. Củ Hành ngồi ở mép giường, cảm thụ một chút, không thể tưởng được này giường còn đỉnh nhuyễn. Cẩn thận nhìn xem mới phát hiện trên giường đều điếm hậu chăn đâu. Bọn họ hình như là tài trụ vào đi. Thế nào làm cho nhiều như vậy này nọ? Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Thương nhã mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Đào Lâm nhìn hắn tả khán hữu khán. Nhìn xem Đào Lâm thập phần không thoải mái. Sợ hắn lại phát hiện chút cái gì khác thường. Chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở. Củ Hành này mới thu hồi ánh mắt cười nói. Là như vậy. Căn cứ có cái nhiệm vụ. Ta cần ngươi giúp một việc nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Căn cứ có nhiệm vụ chuyện này. Đào Lâm cũng nghe nói. Nhiệm vụ sẽ ở quảng trường màn hình lớn thượng tuyên bố. Ai đều có thể tiếp. Bất quá Đào Lâm vừa mới tiến vào, còn không có nhìn qua, cho nên đối với nhiệm vụ cái gì cũng không biết. Ngươi dị năng là kết giới, đúng không? Củ Hành ngày đó ở Thanh Phong Thị từng quan sát qua bọn họ cùng Đàm Viêm đối trận. Đàm Viêm hỏa cầu cũng không thể đánh tới trên người bọn họ. Đương thời hắn liền cảm thấy kỳ quái. Sau này mới ý thức đến Đào Lâm là có kết giới dị năng. Đào Lâm gật gật đầu. Thì tính sao? Chúng ta ở phía đông một cái trong thôn phát hiện kho lúa. Không hề thiếu vật tư. Nhưng là trong thôn có rất nhiều tang thi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Cam đoan chúng ta an toàn. Đào Lâm kỳ quái đánh giá hắn. Loại này nhiệm vụ, ngươi hẳn là tìm khắc dị năng giả đi. Tỷ như này hỏa hệ, hoặc là kim hệ. Ta chính là có cái kết giới mà thôi. Đối với các ngươi giúp không lớn, cái kia kho lúa rất lớn. Này nọ không ít, nếu nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ hội dựa theo nhất định tỷ lệ, phân phối đồ ăn. Ngươi hiện tại hẳn là thực cần đồ ăn đi. Nhiều người như vậy đều dương miệng chờ ăn cơm đâu. Đào Lâm hẳn là sẽ không ngốc đến cự tuyệt chuyện này. Dựa theo cái gì tỷ lệ cửu so với nhất chia đều? Đào Lâm rõ ràng lưu loát. Củ Hành lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Đào Lâm hội công phu sư tử ngoại money bên người hắn nam nhân lại không dám tin bật. Cười, tiểu muội muội, ngươi này khẩu vị cũng quá lớn đi. Ngụ ngũ, ngươi thật đúng dám nói a. Các ngươi cố ý tới tìm ta, tìm kết giới dị năng. Này thuyết minh nơi này thực không an toàn. Ta và các ngươi đi ai biết có thể hay không thuận lợi trở về. Nói không chừng sẽ chết ở bên ngoài. Một khi đã như vậy. Ta đương nhiên nên vì bọn nhỏ nhiều tranh thủ một điểm này nọ, kia ngũ ngũ cũng nhiều lắm. Ngươi có biết căn cứ muốn dưỡng bao nhiêu người sao? Nam nhân thầm nghĩ thôi vì không hiểu chuyện. Lầu bầu nói, này đều khi nào thì, cư nhiên còn chỉ nghĩ đến chính mình. Vì tư lợi, cũng không ngẫm lại không có căn cứ. Các ngươi ở đâu? Hứa Chiêu. Củ Hành lạnh lùng nhắc nhở hắn một câu, ngượng ngùng a, hắn không phải cái kia ý tứ, ngươi nói rất đúng, nơi đó đích xác tương đối nguy hiểm, Nhưng là ngươi khai điều kiện đích xác rất cao. Không bằng chúng ta thương lượng một chút. Bát nhị như thế nào? Dù sao, căn cứ cũng dưỡng rất nhiều người. Bên ngoài còn có nhiều như vậy dân chạy nạn như muốn chúng ta chiếu cố. Lại nói, căn cứ gì đó, ngươi về sau cũng dùng được đến. Hôm nay điểm tâm chính là căn cứ canteen ra. Ta xem bọn nhỏ thực thích. Đây là ở nhắc nhở nàng. Chính mình ăn nhân ra nhu nhược sao? Đào Lâm do dự. Vậy được rồi. Chúng ta đồng ý. Lúc này, bên ngoài truyền đến Vu Dương Thanh âm ni các ngươi. Đối, Đào Lâm đi. Ta cũng phải đi. Nếu không Đào Lâm sẽ không đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.